Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, bắt giữ vương giả. 6. Càng, cái này bổn nguyên kỹ năng, T có điểm mạnh mẽ. Tô Ly tiếp thu hết vũ hồn, Demon, phản hồi tin tức. Trước mắt hơi sáng lên. Tự kỷ giới thiệu không cần đi quản. Cái này bổn nguyên kỹ năng đại thể năng lực. Có thể hình dung thành lĩnh vực cộng thần hồn công kích cộng nhục thân công kích cộng ảo giác hợp thành kỹ năng. Thi triển cái này bổn nguyên kỹ năng thời điểm. Tô Ly thân thể bốn phía một cái cố định phạm vi. Biết phun trào khỏi ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu đỏ sậm có thể đốt cháy nhục thân. Thôn phệ thần hồn. Không chỉ có như vậy, ở cái phạm vi này bên trong mục tiêu, nội tâm còn có thể sản sinh các loại sợ hãi nhất hình ảnh. Đồng thời loại này hình ảnh không gì sánh được chân thực. Liền giống như thật, ý chí nếu như kiên định hoàn hảo tương đương, chính là bị công kích thần hồn. Nếu như ý chí không phải kiên, không chỉ có thần hồn biết bị thương tổn, liền huyễn cảnh bên trong bị thương tổn. Cũng sẽ ở hiện thật ở bên trong lấy được thể hiện. Nói cách khác, nếu là có người thấy được 18 tầng địa ngục hình ảnh, đồng thời ý chí không phải kiên, như vậy, không chỉ có người kia thần hồn sẽ không ngừng bị suy yếu, liền thân thể của hắn cũng sẽ xuất hiện phản ứng giống vậy. Hắn sẽ bị chiên dầu, bị cắt lưỡi, bị pháo lạc, bất quá lúc này. Tô Ly cảm giác mình có phải hay không hẳn là tìm hiểu vài loại ẩn chứa hỏa chi pháp tắc. Ám chi pháp tắc vương giả cấp chiến kỹ. Như vậy là hắn có thể đem hỏa chi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc, ám mi pháp tắc, mỗi loại pháp tắc, dung nhập vào các loại bổn nguyên kỹ năng bên trong. Đem bổn nguyên kỹ năng uy năng tăng cường đến một cái cực hạn. Ân, chuyện này trước nhớ kỹ. Các loại. Chờ, tất cả kết thúc, sẽ tìm Triệu Thịnh, hướng trung đường hỏi một chút. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức sẽ chứng kiến một đôi rung động ánh mắt rơi trên người mình. Những ánh mắt này, là Thường Diệt Yêu, Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc, bọn họ lại một lần nữa bị Tô Ly chấn động đến rồi. Bởi vì Tô Ly sau lưng vũ hồn. Là bọn hắn chưa từng thấy qua vũ hồn. Nói cách khác, Tô Ly, ít nhất, cũng sở hữu 3 loại vũ hồn. Trọng yếu hơn chính là, Tô Ly vừa rồi cư nhiên đang hấp thu 5 cấp yêu thú yêu hồn. Những người này tu vi không cao, thực lực cũng không mạnh mẽ. Cho nên, không có Mạc An Bình, Triệu Thịnh, những người này kiến thức rộng rãi. Nhưng dù vậy, cũng biết loại sự tình này có bao nhiêu bất khả tư nghị. Tô Ly người này, Hứa Văn Hương nội tâm phát khổ. Ta phía trước còn tưởng rằng hắn thật là song sinh vũ hồn. Không nghĩ tới, xa xa không chỉ song sinh vũ hồn đơn giản như vậy. Thường Diệt Yêu biểu tình trầm mặc, rốt cục làm ra quyết định. Chỉ cần Nhạc Nhạc nhà đầu kia cùng Tô Ly ở cùng một chỗ. Ta liền mang theo toàn bộ Thường gia trở thành Tô Ly phụ dòng gia tộc. Chỉ có Thường Nhạc Nhạc, biểu tình đơn thuần nhất. Nàng nhìn Tô Ly, nhãn thần mang theo một loại không cách nào hình dung ôn nhu. Đã biết mình không có khả năng cùng Tô Ly kề vai chiến đấu nàng. Nội tâm sớm đã có quyết định, nàng muốn đem chính mình tất cả nhu tình, tất cả đều giao cho Tô Ly. Tô Ly hướng về phía những người này khẽ gật đầu, cũng không có bởi vì bại lộ những bí mật này liền phiền não. Bây giờ, khoảng cách toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái chỉ còn 2 tháng. Yêu thú và vạn thú giáo coi như lại càn rỡ, cũng tuyệt không dám xuất hiện vào lúc này. Hắn chân chính cần phải đối mặt nguy hiểm, là tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị phía sau. Điểm này. Từ Triệu Thịnh nơi đó, Tô Ly đã giải, dựa theo Triệu Thịnh lời nói, phàm là thu được toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 danh. tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố võ giả, đều sẽ bị yêu thú trọng điểm quan tâm, coi là yêu thú trưởng khống nhân loại, đem nhân loại lần thứ hai biến thành khẩu phần lương thực, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên, mỗi một giới tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10.000 danh, tuy là có thể tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, thu được so với bên ngoài nhiều tư nguyên hơn, nhưng tính nguy hiểm cũng đề thăng tới một cái khó có thể hình dung cao độ. Dựa theo lẽ thường mà nói, có thể đi vào tứ đại hạch tâm căn cứ võ giả, không người nào không là tuyệt thế yêu nghiệt, được khen là nhất định có thể thành vương giả, khả năng rất lớn có thể thành hoàng giả, có một tia hy vọng tấn cấp chí tôn. Nhưng vì nhân loại nào chí tôn chỉ có 13 cái đâu? Cũng là bởi vì ở nơi này chút tuyệt thế yêu nghiệt trong quá trình trưởng thành, tuyệt đại đa số đều bị yêu thú cường giả giết chết. Tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố yêu nghiệt tỷ lệ tử vong thậm chí cao tới 50% ở trên. Nói cách khác, 10.000 cái tuyệt thế yêu nghiệt cuối cùng có thể còn sống tấn cấp vương giả, hoàng giả số lượng không cao hơn 5.000 người. Mà ở trong này, giống như Tô Ly loại này yêu nghiệt trong yêu nghiệt, càng là sẽ bị yêu thú liệt vào phải giết mục tiêu. Chỉ cần có cơ hội, chúng nó tuyệt không buông tha đối với Tô Ly liệp sát. Cho nên, ngược lại cuối cùng Tô Ly cũng muốn cùng yêu thú chính diện giao chiến. Yêu thú lại không ngốc, làm sao lại tại loại này thời điểm nguy hiểm nhất phái đại lượng yêu vương, thậm chí là yêu hoàng đi tìm cái chết đâu. Cho nên, Tô Ly hiện tại tận lực cho thấy thiên phú của mình, chỉ lưu lại một số bí mật làm con bài chưa lật. Có thể vì hắn tranh thủ cao hơn thân phận, nhiều tư nguyên hơn, mạnh hơn bảo hộ. Không, không có đi xuống nghĩ sâu. Tô Ly đem vũ hồn thu liễm, hóa thành một luồng khói xanh tại chỗ biến mất. Tô Ly đã hủy bỏ vũ hồn dung hợp trạng thái, nhưng hướng trung đường tăng phúc còn không có tiêu thất, cho nên tốc độ của hắn như trước mau làm người ta giận sôi. Không bao lâu tựu ra hiện tại liệt dương căn cứ thành thị từng cái góc, săn giết những cái này tham dự diệt thành trận chiến 3 cấp, 4 cấp yêu thú, giảm thiểu nhân loại thương vong. Rất nhanh, ở Tô Ly cùng Mạc An Bình dưới sự liên thủ, liệt dương căn cứ thành phố yêu thú liền nhộn nhạo vô tồn. Hoặc có lẽ là liệt dương căn cứ thành thị phụ cận 3 cái yêu thú khu vực, tất cả đều vào giờ khắc này bị loài người san bằng. Kế tiếp, cần đến khi toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái sau khi kết thúc, nhân loại cường giả lần nữa buông ra một cái khe hở, khiến cho một bộ phận yêu thú tiến nhập nhân loại khu vực, một lần nữa trưởng khống yêu thú xâm lâm, yêu thú thung lũng, yêu thú thảo nguyên, lần nữa cùng liệt dương căn cứ thành thị hình thành giằng co trạng thái, bảo trì liệt dương căn cứ trong thành phố nhân loại võ giả cùng yêu thú chém giết quyết tâm cùng dũng khí. Lúc này, Tô Ly cùng Mạc An Bình đứng chung một chỗ. Mạc An Bình nhìn mấy triệu mét bên ngoài động tĩnh càng ngày càng to lớn các loại quang mang, gánh thầm nghĩ, không biết bên kia chiến đấu thế nào. Thành chủ đại nhân, người yên tâm đi. Tô Ly cũng rất chấn định, hắn cười khẽ nói rằng, cái kia Ngô Ngạc hoàn toàn chính xác so với tiền bối càng mạnh, nhưng tiền bối cùng Nhật Miện căn cứ thành chủ liên thủ, còn thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, coi như giết không được cái kia Ngô Ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Quả nhiên, Tô Ly thoại âm rơi xuống không bao lâu, trong lúc mơ hồ, từ rất xa bên ngoài truyền đến một đạo giận dữ thanh âm. Đạo kia giận dữ tiếng quát rất nhanh yên diệt. Sau đó, năng lượng cuồn cuộn, mặt đất chấn động, một cái cự đại vô biên, ưng chảo, từ trên trời giáng xuống, dường như chộp vào một đầu dài tái tạo lại thân bên trên. Nhất thời, tất cả di chuyển tĩnh yên tiêu tan tản mát. Kết thúc chiến đấu, một giây, 3 giây, 10 giây, mấy triệu mét khoảng cách. Ở hướng trung đường toàn lực tăng phúc dưới, triệu thịnh hóa thân kim xí đại bằng điều. Liền nửa phút đều vô dụng đến, liền vượt qua mà qua. Tô Ly cùng Mạc An Bình ánh mắt đông lại một cái. Rung động chứng kiến, kim xí đại bằng điều lợi chảo phía dưới. Cầm lấy một cái chỉ còn một hơi thở ngũ chảo xích long. Vương giả cấp võ giả, cư nhiên bị xanh cầm chiều ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?